Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1067, thất hồn lạc phách. Nguyên Thái Hư đã là quyết định chủ ý. Liền xem như không thèm đếm xỉa cùng cái này rất nhiều lão tổ vạch mặt, cũng phải đem Vân Diệu Âm mang về. Mặc dù cùng rất nhiều lão tổ vạch mặt về sau, hắn tại triều đình bên trong tình cảnh sẽ càng thêm hiểm ác, mà những cái kia sự phản đối của hắn đám người cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Nhưng là Nguyên Thái Hư giờ phút này trong lòng không có chút nào quan tâm. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan. Về phần hậu quả là cái gì, hiện tại đã không phải là hắn chuyện phải suy tính. Nhìn qua Nguyên Thái Hư bóng lưng rời đi, rất nhiều lão tổ thần sắc âm trầm. Chẳng lẽ nói thật muốn trơ mắt nhìn qua nguyên giới bởi vì một cái nữ nhân liền cùng thần giới đối lập, cái này thật sự là được không bù mất. Thế nhưng là nếu là nói nhường bọn hắn cưỡng ép chụp xuống Nguyên Thái Hư, bọn hắn cũng là không dám. Mặc dù bọn hắn là nguyên giới lão tổ, quyền cao chức trọng, nhưng là Nguyên Thái Hư lại là nguyên giới đế tử, trên danh nghĩa là vân giới thiếu chủ, thậm chí còn là bọn hắn chủ quân. Chụp xuống đế tử, cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, cùng tạo phản không thể nghi ngờ, bọn hắn là tuyệt đối không dám. Mà liền tại Nguyên Thái Hư sắp ly khai thời điểm, một mực thờ ơ lạnh nhạt Thiên Cư lão tổ lại là bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: đế tử thật là muốn đi trước vân giới đón hồi trở lại cái kia nữ nhân. Nguyên Thái Hư quay người cả giận nói: thế nào, khó nói Thiên Cư lão tổ còn muốn đem bản điện chụp tại cung trong không thành? Thiên Cư lão tổ nghe vậy, mỉm cười, thấp giọng nói: đế tử nói quá lời, đế tử chính là ta nguyên giới thiếu chủ, lão phu lại thế nào dám làm bực này ngỗ nghịch sự tình. Đế tử nếu là muốn đi, lão phu tự nhiên là không có tư cách ngăn trở. Bất quá mặc dù lão phu không có tư cách ngăn cản, nhưng là bệ hạ dù sao cũng nên có tư cách ngăn cản đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Cư lão tổ trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Trong tay bỗng nhiên hiện lên một cái lệnh bài, thượng diện dũng động thâm trầm đế uy, chính là nguyên đế lệnh bài. Gặp này lệnh bài người, như nguyên đế đích thân tới, rất nhiều lão tổ trên mặt đều là lộ ra kinh hãi thần sắc sợ hãi. Không nghĩ tới việc này liền nguyên đế đều kinh động. Nguyên đế tại nguyên giới đều là chí cao vô thượng chí tôn, không người nào dám ngỗ nghịch nguyên đế ý chí, mà lại nguyên đế tâm tư thâm trầm, so với còn lại đế cảnh cường giả còn nhiều thêm mấy phần đế vương tâm thuật. Rất nhiều nguyên giới đại nhân vật ở trong mắt nguyên đế bất quá là quân cờ, bị nguyên đế một mực trưởng khống, cho nên thế nhân đối nguyên đế kính sợ bên trong còn trộn lẫn lấy mấy phần e ngại. Liền liền Nguyên Thái Hư cũng là như thế. Nhìn thấy cái này mai nguyên đế lệnh bài, Nguyên Thái Hư lập tức tay chân phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Khó nói sư tôn cũng là không muốn cùng thần giới phát sinh xung đột, không đồng ý hắn đón hồi trở lại Vân Diệu Âm sao? Nguyên đế tại nguyên giới uy nghiêm cực thịnh, Nguyên Thái Hư mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng là đối nguyên đế cũng là kính sợ đến cực điểm. Nguyên Thái Hư nguyện ý vì Vân Diệu Âm cùng rất nhiều lão tổ vạch mặt, thậm chí có thể đi đối kháng toàn bộ thế giới, nhưng lại duy chỉ có không dám ngỗ nghịch nguyên đế ý chí. Nhìn qua Nguyên Thái Hư kia cực kỳ khó coi thần sắc, Thiên Cư lão tổ mặt mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui sướng. Kỳ thật trong lòng hắn, Nguyên Thái Hư vẫn luôn không phải đế tử thí sinh thích hợp. Đặc biệt là Nguyên Thái Hư còn muốn theo bọn hắn trong tay đoạt quyền. Song phương càng là thế như nước với lửa, minh tranh ám đấu không ngớt. Nhìn thấy Nguyên Thái Hư lâm vào lúng túng như vậy cục diện, là Thiên Cư lão tổ vui thấy nó thành. Mà lại việc này cũng tất nhiên sẽ cho Nguyên Thái Hư mang đến đả kích thật lớn. Bởi vì Vân Diệu Âm một chuyện, Nguyên Thái Hư xem như cùng bọn hắn những này lão tổ triệt để không nể mặt mũi. Thậm chí một chút nguyên bản trung lập lão tổ hiện tại cũng là đối Nguyên Thái Hư cảm thấy bất mãn. Nguyên Thái Hư không để ý nguyên giới lợi ích, chỉ lo bản thân tư tình, tin tức chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên giới. Còn nếu là Nguyên Thái Hư thật liều lĩnh, cưỡng ép đem Vân Diệu Âm tiếp trở về cái kia còn ngược lại tốt nói. Còn có thể bác một cái tính tình thật tên tuổi. Nhưng là bây giờ đã Nguyên Đế cửa ra, Nguyên Thái Hư cũng không dám ngỗ nghịch Nguyên Đế ý chí. Rơi vào bây giờ cái này cục diện lúng túng, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, vẫn là phải trơ mắt nhìn lấy mình nữ nhân bị đoạt. Uy nghiêm mất hết, từ nay về sau, trước tạm không nói Nguyên Thái Hư những người phản đối kia sẽ không bỏ qua bực này tốt đẹp cơ hội. Tốt, chỉ sợ cũng liền Nguyên Thái Hư dưới trướng thế lực, cũng là sẽ quan tâm bất ổn lúa. Mà còn lại rất nhiều lão tổ, mặc dù biểu lộ thượng diện không biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nguyên Thái Hư ngơ ngác đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Lập tức cắn răng một cái quay người rời đi, tiến về đế cung chỗ sâu đi bái phỏng Nguyên Đế. Sự tình đến cái này tình trạng, hắn vẫn là không muốn từ bỏ, muốn cầu kiến Nguyên Đế cầu tình, để cho mình đón hồi Nguyên Diệu Âm. Không chỉ là vì Vân Diệu Âm, cũng là vì chính hắn. Nếu là hắn hiện tại từ bỏ, vậy hắn liền sẽ biến thành toàn bộ nguyên giới trò cười. Uy nghiêm mất hết, một cái không có uy nghiêm đế tử, còn có thể cái này đại vị phía trên ngồi bao lâu? Thế nhưng là nhường Nguyên Thái Hư tuyệt vọng là, Nguyên Đế lại là không có tiếp kiến hắn, chỉ là truyền lời ra nhường hắn những này thời gian hảo hảo tu tâm dưỡng tính. Nghe được câu này, Nguyên Thái Hư triệt để tuyệt vọng. Hắn thất hồn lạc phách về tới tự mình đế tử cung, đóng cửa không ra, mà tin tức này cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nguyên giới. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.